nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1395, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1396, Diệp quản gia đứng cạnh mắt lạnh nhìn Tô Thành, kỳ thực ông đã sợ hết hồn hết vía rồi, làm việc ở Mạc gia nhiều năm như vậy, ông biết trên đời này duy nhất có thể khiến tiên sinh nhà mình mất khống chế chính là anh Lạc phu nhân, cái gai trong tim tiên sinh vẫn là anh Lạc phu nhân không thích ông, chưa bao giờ Diệp quản gia thận trọng theo dõi sắc mặt Mạc Từ Tước, trên thực tế trên mặt của Mạc Từ Tước cũng không có tâm tình gì, ông nhấc đôi chân dài ngồi trên ghế salon ở phòng khách, sau đó rút ra một điếu xì gà, dùng bật lửa châm lửa. Ngọn lửa đỏ thắm nhảy nhót, Mạc Từ Tước hút mạnh một hơi, khẽ ngửa đầu phun khói ra, sau đó ông tự tay, dùng ngón tay mang theo xì gà hướng đến đùi phải của Tô Thành, thản nhiên cười nói. Sao rồi, đùi phải của mày đã khá hơn rồi. Lúc ông làm động tác này, có khói bụi đi xuống, vị đàn ông rất nặng. Nhắc tới đùi phải, Tô Thành hóa đá, sắc mặt trắng bệch. Đùi phải của ông ta cũng không hồi phục toàn bộ, tuy là chỉ tàn tật thế nhưng lúc ông ta đi bộ còn có chút khập khiếng, chung quy khác hẳn với người thường. Đùi phải của ông ta bị phế đi, đây đều là cảm tạ Mạc Từ Tước ban tặng. Hơn 30 năm trước, từ đêm hôm đó ở ngoài cửa Liễu gia rình coi Mạc Từ Tước và anh Lạc, sau khi trở về ông ta liền cả đêm không chợp mắt, ông ta yêu Liễu anh Lạc cũng không hy vọng Liễu anh Lạc lập gia đình. Nhưng ông ta cũng sâu đậm hiểu rõ, bất kể là hiện tại đệ nhất thương giới hậu duệ quý tộc Đế Đô Mạc Từ Tước, hay là quan nắp mãn kinh hoa Liễu gia Liễu anh Lạc đều là độ cao mà cả đời này ông ta không cách nào với tới. Ông ta cảm thấy mỗi phút mỗi giây đều là dằn vặt, đau lòng, không cam lòng, đồ kỵ. Những tâm tình này nhanh chóng dẫn vặt ông ta đến điên. Ngay vào lúc đó, đột nhiên có một người tìm tới cửa, người đó chính là Liễu Chiêu Đệ. Liễu Chiêu Đệ mang đến vài hộ vệ áo đen, muốn bắt ông ta lại. Lúc đó ông ta cảm thấy tình huống không đúng, hơn nữa thân thủ ông ta tốt cho nên thuận lợi tránh thoát mấy hộ vệ áo đen, trực tiếp bỏ chạy. Vừa lúc đó Liễu Chiêu Đệ đột nhiên nói với ông ta. Tô Thành, anh chạy đi. Lần này nếu như anh chạy, vậy Liễu anh Lạc sẽ thực sự trở thành Mạc phu nhân, nếu như anh không chạy, phối hợp tôi sẽ nói với Liễu anh Lạc tôi bắt cóc anh, sau đó hẹn cô ta đến bến tàu, đến lúc đó thuận thế để anh mang theo cô ta ngồi thuyền bỏ trốn, đi đến một nơi không người sinh sống, như vậy chẳng lẽ không tốt sao? Cước bộ của ông ta cuối cùng cũng ngừng lại. Đại hôn ngày đó, nghe nói mũ phượng khăn quàng vai, 10 dặm trang sức đỏ, Mạc Từ Tước cho Liễu Anh Lạc một hồi hôn lễ thịnh thế, càng nghe nói Mạc Từ Tước cao xây phòng A Kiều cho Liễu Anh Lạc huynh thành sủng ái, ngày đó toàn bộ phó lớn ngõ nhỏ Đế Đô đều bàn luận đoạn giai thoại này. Ông bị Liễu Chiêu Đệ cột trong khoang thuyền bến tàu, tâm tình lại bình tĩnh dị thường, bởi vì ông biết Liễu Anh Lạc nhất định sẽ tới. Quả nhiên, đến tối, Liễu Anh Lạc vội vã chạy tới cứu ông. Trong khoang thuyền, Liễu Anh Lạc nhanh chóng mở trói cho ông. Anh Tô Thành, sao anh lại bị Liễu Chiêu Đệ phát hiện, em nói rồi mà, về sau anh phải giả vờ không quen biết em, nếu không? Anh nhất định sẽ gặp nguy hiểm, anh mau đi đi. Ông kéo lại bàn tay nhỏ bé của Liễu Anh Lạc tha thiết nói. Anh Lạc, anh biết cuộc sống em như đi trên lớp băng mỏng, em đừng làm cái bóng của Liễu Chiêu Đệ nữa, em theo anh đi, chúng ta cùng rời khỏi nơi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, Liễu Anh Lạc chậm rãi rút tay mình về, bà nhẹ nhàng lắc đầu. Em không đi, trái tim ông ta không ngừng quặn đau, phảng phất rơi vào đáy cốc, ý nghĩ kia điên cuồng vẫn xoay quanh ở trong lòng cuộn trào thành tiếng. Anh Lạc, vì sao em không muốn đi, nơi này có gì đáng giá để em lưu luyến, anh biết em từ nhỏ bị trói buộc một lòng yêu tự do cho nên em tạo ra hãng trang sức Fly, muốn cho mình thêm đôi cánh. Cách chương.